Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2930. Đệ 2930 chương chú ý duyên pháp. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn kế thừa Ngô Thanh Thiền không chịu ngồi yên tính tình. Gần nhất này đó thời gian không phải ở tàu bay thượng chính là ở trong sân. Bọn họ cảm thấy muốn mau buồn đã chết. Hiện tại nghe được có hảo ngoạn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần còn chưa nói chuyện. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liền mặt mày hớn hở nói. Hành, ông ngoại mang các ngươi đi, ông ngoại thật tốt quá. Chúng ta thích nhất ông ngoại, hai cái tiểu gia hỏa kích động vỗ tay. Ngô Thanh Thiền bất đắc dĩ cười nói. Nghĩa phụ, người cũng quá dung túng bọn họ, các nàng đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Mang theo hai cái con chồng trước đi làm gì? Điểm này thật đúng là không phải ta dung túng bọn họ. Này vạn vật đều chú ý một cái duyên pháp. Chúng ta đem hai cái tiểu gia hỏa mang đi, làm cho bọn họ trực tiếp lựa chọn Hắc Long trứng cùng Kỳ Lân nhãi con. Coi trọng liền thuận đi, trướng mắt lại đi đánh mặt khác thần thú chú ý, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế dừng một chút tiếp tục. Nói, như là tiểu Huyên Huyên cùng tiểu Gà Đỏ liền phi thường hợp phách. Lập khế ước như vậy thành công cũng là vì có duyên phận, tiểu Huyên Huyên chính là vừa thấy đến. Trứng Phượng Hoàng liền thích, cả ngày ôm liền ngủ đều không rời tay. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ cũng là cái này lý, như là lúc trước nàng nhìn đến Xích Diễm cùng Yếm Trứng giống nhau. Liếc mắt một cái liền nhận định, lúc sau cũng không có lại đi cố ý lập khế ước cái gì linh sủng. Hải Mã Thú, Bá Vương Long cùng Bảy Màu Thần Lằn Vương Đô chỉ là tọa kỵ. Hành, vậy mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi, Ngô Thanh Thiền đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế vẫn là thực tín nhiệm, đến lúc đó nếu gặp được cái gì nguy hiểm, tin tưởng nghĩa phụ cũng có thể mang theo hai cái tiểu nhãi con chạy trốn. Hảo, vậy như vậy định rồi, chờ Bạch lão đầu đem ngươi nguyền rủa dài, ta liền mang các ngươi đi trước thọc Hắc Long Hoa, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nói. Nghĩa phụ, ta đến lúc đó có thể mang lên Lâm sư huynh sao? Hắn đối Hắc Long oán niệm lớn nhất, Ngô Thanh Thiền nhớ tới sư huynh hiện tại đều còn ở nhắc mãi. Muốn trả thù Hắc Long lần trước kia một đuôi chi thù. Nếu không phải các nàng vận khí cũng không tệ lắm, lần trước bị Hắc Long quăng một cái đuôi đến biển máu sau còn thật có khả năng ngã xuống ở nơi nào. Đừng nói là Lâm Minh Trạch. Đó là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều nhớ kỹ Hắc Long kia một đuôi chi thù. Hơn nữa Lâm Minh Trạch là luyện thi, đến lúc đó tình huống không đối còn có thể thu vào tiểu tháp không gian. Không thành vấn đề, cái kia Lâm tiểu tử ta còn là thực thích, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nghĩ nghĩ hỏi. Kia tiểu Huyên Huyên làm sao bây giờ? Muốn mang theo đi sao? Tiểu Huyên Huyên hỉ tĩnh. Hẳn là sẽ không đi thấu loại này náo nhiệt, Ngô Thanh Thiền trả lời. Từ lần trước Thạch Hy đem Mệnh Châu lấy ra tới cứu tiểu Huyên Huyên sau. Không biết có phải hay không Mệnh Châu thượng có Thạch Hy uẩn dưỡng nhiều năm hơi thở. Vẫn là bởi vì duyên phận, tiểu Huyên Huyên nghĩ thực thích ngốc tại Thạch Hy bên người. Thạch Hy đối tiểu Huyên Huyên cũng đặc biệt có kiên nhẫn. Như là cái nãi ba giống nhau cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần rất là bất đắc dĩ, lại cũng không có ngăn cản hai người thân cận, rốt cuộc luận lên tiểu Huyên Huyên mệnh vẫn là Thạch Hy cứu. Chờ thêm hai ngày ta hỏi lại hỏi tiểu Huyên Huyên, nếu muốn đi liền mang lên nàng, nếu không đi khiến cho Thạch Hy lưu lại nơi này chiếu cố nàng đi, trừ bỏ Thạch Hy ngoài. Còn có mỹ nhân cha cùng ca ca bọn họ. Ngô Thanh Thiền hai người nhưng thật ra đối tiểu Huyên Huyên an toàn không lo lắng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế gật gật đầu. Tiểu Huyên Huyên xưa nay đều rất có chủ kiến. Hỏi một chút nàng cũng hảo, từ Thạch Hy hảo không keo kiệt lấy ra Mệnh Châu sau. Không đơn thuần chỉ là chỉ Ngô Cảnh cùng Phong Ly đám người. Liền gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối hắn đều hoàn toàn đổi mới. Đại gia này cũng mới chân chính đem hắn cất chứa vào trong vòng. Hết chương.